Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 117, Đá Ba Tiên Phong. Lạc hậu một cầu Real Madrid tự nhiên là muốn tiến công. Bọn hắn tuyệt không cam tâm tại mình sân nhà bại bởi Atletico Madrid. Đừng nói là mình sân nhà, cho dù là đến Calderón, mặt đối với mình cùng thành tử địch. Bọn hắn cũng quyết sẽ không cam lòng thua cầu. Mà Atletico Madrid cầu thủ nhận được Simeone chỉ thị mới nhất về sau, tại có tiến công cơ hội thời điểm cũng không giữ lại chút nào. Để lên tiến công, hai chi đội bóng sau đó triển khai đối công. Cái này tại hai chi đội bóng giao phong trong lịch sử cũng không thấy nhiều. Bởi vì thực lực sai biệt bên trên yếu thế. Atletico Madrid tại dĩ vãng đối mặt Real Madrid thời điểm, càng nhiều đều là lựa chọn phòng thủ phản kích. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tại sân khách đối mặt Real Madrid, cũng dám tại để lên đi cùng Real Madrid đối công. Trong này ngoại trừ chính Atletico Madrid đội hình được tăng lên, cùng Real Madrid thực lực sai biệt bị thu nhỏ bên ngoài, càng nhiều chết Atletico Madrid lòng tin so sánh dĩ vãng là cường liệt nhiều. Từng thu được Champions League quán quân cho Atletico Madrid rót vào một cỗ quán quân nước Anh tử. Để bọn hắn nhiều hơn một loại ngoài ta còn ai quán quân khí khái. Có lẽ bọn hắn dạng này trạng thái tiếp tục mấy năm, Atletico Madrid cũng sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá công nhận trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tựa như là Chelsea năm đó quật khởi, dạng này đối công chiến tự nhiên là đẹp mắt nhất. Hai chi đội bóng đánh lớn thế công bóng đá, để fan hâm mộ bóng đá ăn no thỏa mãn. Atletico Madrid tiến công rất nhanh liền tạo thành uy hiếp. Phút thứ 18, Atletico Madrid giữa trận thúc đẩy. Raúl García một đường dẫn bóng đến trước trận. Sau đó Lý Thanh Sơn lôi ra tới tiếp ứng. Raúl García chuyển bóng cho Lý Thanh Sơn. Những công việc này ở trên cái mùa giải Lý Thanh Sơn là rất ít tham dự. Nhưng là hiện tại Simeone cũng muốn cầu Lý Thanh Sơn tham dự vào toàn đội tiến công tổ chức đi lên. Đây cũng là đối với chiến thuật hạch tâm yêu cầu. Lý Thanh Sơn cầm banh sau bảo hộ ở dưới chân. Tả hữu quan sát đến đồng đội vị trí chạy. Hắn bên phải ánh mắt thấy được ngay tại vị trí chạy cách Liệt Tư Man. Sau đó hắn liền làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh chuyền bóng. Lệch đến tiến lên đây phòng thủ Ramos trọng tâm hướng bên trái thu lại. Khác bên phải xuất hiện đứng không? Dương Đông kích Tây. Lý Thanh Sơn cấp tốc bắt lấy cái này đứng không? Đem bóng đá nhét tới. Nếu như nói vung lên dưới chân kỹ thuật tới nói, Lý Thanh Sơn có thể là trên trận hơn 20 tên cầu thủ bên trong kém nhất một cái. Nhưng là hắn có một cái có chút. Chính là đầu của hắn phi thường linh hoạt. Chuyển đặc biệt nhanh. Hoạt động bóng đá đã xuất thân thể bên ngoài. Song phương cầu thủ cũng mỗi giờ mỗi khắc đang đấu trí đấu dũng. Bóng đá từ Real Madrid hậu phòng tuyến ở giữa chui vào. Rơi xuống từ đường biên bên trong cắt cách Liệt Tư Man dưới chân. Hắn chân phải khẽ chụp. Liên tiếp động tác tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn nương tựa theo tốc độ liền chụp qua PP phòng thủ. Hắn cơ hồ tạo thành đơn đao. Casillas đã di động qua đến. Phòng bế góc gần. Cách Liệt Tư Man không có lựa chọn mình sút gôn. Mà là trước tiên đem cầu quét ngang đến phía trước cầu môn. Lý Thanh Sơn. Chấm ngoặc kép. Đang giải thích viên kéo dài thanh âm gào thét bên trong. Trung lộ theo vào Lý Thanh Sơn gánh vác bên cạnh Ramos áp lực đem cầu sẻng bắn vào lưới. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Atletico Madrid liền 2-0 giành trước. Dẫn bóng về sau, Lý Thanh Sơn đứng dậy về sau đã tìm được cách Liệt Tư Man chúc mừng dẫn bóng. Tại đơn đau tình huống dưới, cách Liệt Tư Man hoàn toàn có thể mình sút gôn. Nhưng là hắn hay là hoành truyền tới để tự mình hoàn thành dẫn bóng. Dạng này đồng đội thật sự là người tốt a. Lý Thanh Sơn cảm động đến rơi nước mắt. Ngạo kiều cách Liệt Tư Man lại phong khinh vân đạm đáp lại Lý Thanh Sơn. quả cầu này tại trên vị trí này chuyền bóng còn có nghi vấn sao? 2. Không lạc hậu để Ancelotti triệt để không bình tĩnh. Real Madrid tầng lớp trung lưu phòng thủ cơ hồ thùng rỗng kêu to. Raúl García ở giữa sân thúc đẩy đến trước trận thời điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng thủ. Ngăn cản, toàn bộ giữa trận một mảnh trống rỗng. Nếu có bản vẽ nhìn từ trên xuống góc độ liền có thể nhìn thấy. Real Madrid bên trong trước trận cầu thủ dọc theo đường biên có thể vẽ ra một vòng tròn lớn. James Rodriguez ở bên trái. Modric bên phải. Tại vốn hẳn nên ở giữa Cruz vừa mới giết tới phía trước không có tại vị trí bên trên. Toàn bộ Real Madrid cũng chỉ còn lại có một đầu đơn bạc bốn người phòng tuyến. Muốn chiếu cố vượt qua hơn 50 mét độ rộng phòng tuyến. Mỗi người ở giữa đứng không chỉ ít đều có 10 mét. Dạng này không có chút nào thể hệ phòng thủ thùng rỗng kêu to. Atletico Madrid tự nhiên sẽ không khách khí. Làm ý giáo đầu. Ancelotti đương nhiên cũng biết hắn xuất ra đầu tiên an bài là có vấn đề. Nhưng là đội bóng chủ tịch Florentino tại lúc trước liền đã bàn giao. Nhất định phải làm cho James Rodriguez tại Bernabeu xuất ra đầu tiên. Làm vì cái này mùa giải Real Madrid trọng kim dẫn vào siêu cấp cự tinh. James Rodriguez trên World Cup nhất cử thành danh. Những thế giới kia chén dày vàng. Đưa tới đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng truy đuổi. Cuối cùng Real Madrid cầm xuống tên này Colombia ngôi sao bóng đá. Nhưng là theo Ancelotti, tên này cầu thủ tồn tại đối với Real Madrid hệ thống cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn phá vỡ Real Madrid giữa trận cân bằng James Rodriguez là nhất danh thuần trong công kích trận. Hắn đối với phòng thủ không có chút nào cống hiến. Cứ như vậy, phòng thủ trách nhiệm liền rơi vào Modric cùng Cruz trên bờ vai. Nhưng là hai người này cũng không phải thuần túy phòng thủ cầu thủ. Đối với phòng thủ chiếu cố đương nhiên sẽ không quá chu đáo. Lại thêm Cruz vừa mới gia nhập đội bóng. Cùng còn lại Real Madrid cầu thủ ở giữa cũng không ăn ý. Tựa như là vừa vặn dạng này. Đương Cruz phía trước trận tham dự thời điểm tiến công. Cũng không có Real Madrid cầu thủ đi cho hắn bù một hạ vị đưa. Dạng này liền đưa đến Atletico Madrid giữa trận thúc đẩy tương đương thông thuận. Mà chi còn lại một đầu hậu phòng tuyến Real Madrid phòng thủ hệ thống cũng tổ chức không nổi. Bị dẫn bóng cũng liền thuận lý thành chương. Cũng may hơn nửa hiệp Real Madrid cuối cùng không có ném càng nhiều cầu. Song phương mang theo 2-0 điểm số tiến vào phòng thay quần áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, truyền thông các chuyên gia phổ biến dự đoán Atletico Madrid sẽ lui giữ nửa trang. Hẹp hai quả cầu ưu thế đánh phòng thủ phản kích. Nhưng khi song phương cầu thủ trở lại sân bóng thời điểm, Simeone tại nửa trang sau vừa mới bắt đầu liền cùng lúc đổi hai người. Super Cup chỉ là một cái làm nóng người tính chất giải thưởng. Tại Simeone trong lòng cũng không phải là rất trọng yếu. Cho nên hắn lợi dụng cơ hội này thí nghiệm càng nhiều trận hình tổ hợp. Hắn đầu tiên đem thuê trở về thanh huấn cầu thủ Saúl cử đi trận. Thay đổi hơn nửa hiệp có một hạt dẫn bóng Raúl García. Saúl là nhất danh bên trong trước trận vạn năng. Hắn có thể đá tiền vệ trung tâm, trái tiền vệ phải, tiền vệ phòng ngự, thậm chí tại thuê đi Rayo Vallecano thời điểm. Hắn còn đá tam trung vệ hệ thống bên trong cánh vệ. Những này còn không tính là gì. Tại Rayo Vallecano, hắn còn tại hậu vệ trung tâm thụ thương tình huống dưới. Ngắn ngủi khách mời qua một đoạn thời gian hậu vệ trung tâm. Tên này năm 1994 xuất sinh. Thân cao 181cm, thể trọng 70kg Tây Ban Nha tuổi trẻ giữa trận. Có thể công có thể thủ. Phi thường toàn năng, mà lại thể năng phi thường tốt. Chạy phạm vi tương đối lớn, phạm vi bao trùm phi thường rộng, là Simeone phi thường xem trọng Atletico Madrid thanh huấn sản phẩm. Tại loại này trong trận đấu, Simeone là rất bình thường có thể cho tuổi trẻ cầu thủ cơ hội. Mà sau đó một cái thay người cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Simeone dùng Mandzukic thay đổi Cock, dùng nhất danh tiên phong thay đổi nhất danh giữa trận. Atletico Madrid đánh lên ba tiền phong trận hình này làm người bất ngờ. Tại 2-0 dẫn trước tình huống dưới, Simeone còn không thu tay lại. Thế mà còn phái bên trên nhất danh tiên phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.